Ta tại Huyền Huyễn soát nhân vật chính làm lão bà. Chương 93, đoạt xá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Lâm toàn thân đại đạo huyền quang ba động khủng bố làm mắt trận, lấy hắn làm trung tâm xung quanh hình ngũ giác vươn lên năm tôn khủng bố cự nhân cuồng bạo hỏa lực lượng ngập trời giáng lâm, trong biển lửa chính là hỏa diễm cự nhân. Đại địa sôi sục, đất đai vươn lên kết thành hình người, chính là đại địa cự nhân. Thanh Ngư Hà nước sông phá toái mà đằng không, hóa thành một tôn nhân hình cánh chim cự nhân, chính là thủy chi cự nhân. Rậm rạp mà xanh tốt cây rừng chợt ầm ầm bật gốc, hết thảy run rẩy phát triển càng thêm mạnh mẽ, cao tới hàng trăm trượng, tựa như một cái gốc cây thần thụ bật gốc mà lên, cổ mộc cự nhân. Còn có tạo thành từ vô số kim loại quặng, bụi vàng bụi bạc kết thành một cái người khổng lồ khác, mặc dù do vật liệu vấn đề cho nên nó không có như những cái khác cự nhân hùng vĩ, nhưng vẫn vô cùng to lớn. Kim Cang cự nhân, năm tôn người khổng lồ đứng đó, nửa dặm đại đạo huyền quang phát động, ngũ hành đồng sinh thậm chí âm thầm xúc tác lần nhau, để cho năm cái cho dù là năm dặm đại đạo huyền quang cũng có thể chống lại. Mà chỉ là nửa đại viên mãn độ khống chế Ngô Quân sao có thể bọn chúng đối thủ. Nhưng mà dù thế, thân là linh giới đại năng nếu hắn không có vô số bài tẩy đã sớm chết. Lốc xoáy lôi đình kinh người bao phủ toàn thân Ngô Quân, kế đó không sai biệt lắm Ngô Quân toàn thân hóa thành một con lôi đình cự thú tựa thằn lằn, đầu dài ra hai cái sừng nhọn, trên lưng mọc ra vô số gai nhọn, toàn thân âm ỉ rền vang sét đánh. Đem so với đại địa cự nhân thế mà còn lớn hơn. Ngô Quân há miệng phát ra tiếng rít vang rền, thiên địa rung chuyển. Hai bên ầm ầm lao vào nhau, Ngô Quân ỷ vào bản thân ngưng tụ mà thành một cỗ thần thú thân thể có thể so với nửa cái luyện hư, trực tiếp lựa chọn cận chiến, nhưng đại địa cự nhân cùng kim cang cự nhân toàn thân phát ra trầm trọng tiếng vang, cả hai toàn thân một dạng phát sáng, tuy rằng kích cỡ không đổi nhưng độ cứng tăng lên không ít, trực tiếp cùng Ngô Quân va chạm. Tràng cảnh cực kỳ đơn giản, chính là ngươi một quyền ta một quyền. Ba cái quần ẩu nửa ngày trời, cuối cùng, Vũ Lâm nhịn không được giơ tay ra, thủy chi cự nhân, hỏa diễm cự nhân còn có cổ mộc cự nhân cũng tiến vào tràng, ngũ hành pháp trận khai mở, nguyên lý rất đơn giản, ngũ hành đồng sinh, năm cái tăng phúc lẫn nhau, thực lực chính là tăng gấp rưỡi. Mà đợi một hồi, quả nhiên cùng chiến đấu hai cái còn có thể, năm cái cùng lúc ra sân Ngô Quân chưa chống cự lại được nửa giờ đã gục xuống, to lớn như núi đồi thân thể bị năm thanh kiếm ghim xuống đại địa, bốn thanh tại tứ chi, một thanh tại ngực. Vũ Lâm cùng Vũ Tử Mạch phiêu phù trên không, trực tiếp hạ cánh xuống. Vũ Lâm nhìn qua Ngô Quân, lạnh lùng nói, thiên ngoại tà thần, người tới chúng ta phiến thế giới làm gì? Ai mà biết a, lão tử được triệu hoán tới nơi này. Ngô Quân lạnh lùng cười lạnh nói rằng, nhe răng ra để lộ hàm răng sắc nhọn. Giống, nhân loại thế giới vật chất thả ta rời đi, ta từ nay về sau không bao giờ còn tìm đến phiền toái phiến thế giới này, như thế nào? Người nói thì ta tin. Có quỷ, Ngô Quân mạnh mẽ giống giận, nhìn chằm chằm trước mặt nó nhỏ bé thế giới vật chất nhân loại. Nhân loại ta trú ngụ ở phiến thế giới này lúc này đây cũng không phải là chân thân, càng không phải là phân thân, mà là một. Ta, khác bị tách đi ra, bất kể ngươi đối với. Ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm gì, bản thể ta đều sẽ biết được, mau chóng thả ta rời đi, bằng không bất kể ngươi chém giết ta hay là đem ta phong ấn, bản thể ta đều có thể cảm ứng được, từ đó trực tiếp tại khối thế giới này giáng lâm. Tin tưởng ta, bằng vào ngươi trên người mấy món thần vật kia tuyệt đối đầy đủ bản thể giáng lâm. Hắc hắc hắc, Vũ Lâm lạnh lùng nhìn vào thiên ngoại tà thần kiếm, còn có ba món long chi giáp. Nhíu mày hỏi, ý ngươi là mấy món này, lai lịch của chúng là gì? Lai lịch của chúng, Ngô Quân cho Vũ Lâm một cái bạch nhãn, không phải chính ngươi dùng không biết thủ đoạn trộm nó từ tay bản thể sao? Còn hỏi ngược lại ta, ta đều nhanh muốn hỏi ngươi dùng thủ đoạn gì trộm đi nó, chỉ là nghĩ ngươi sẽ không trả lời. Vũ Lâm, ta trộm đi nó lúc nào? Ta có loại thủ đoạn này sao? Ây, xác thực ta có, nhưng cảnh giới của ta chưa đủ để thi triển a, hơn nữa bản thể của ngươi hẳn là ở sâu bên trong linh giới, ta có quỷ mới mò tới linh giới trộm đồ. Lại nói cái này cũng không phải đến từ tay ta, mà là tới từ. Gặp quỷ, nó tới từ. Hệ thống, Vũ Lâm gần như hét toáng lên trong tiềm thức mà lúc này. Hệ thống bình thường vốn ồn ồn ào ào nay đột nhiên im hơi lặng tiếng phảng phất không tồn tại một dạng. Mẹ kiếp âm binh hệ thống, đi ra cho lão tử. Nói, chuyện này là thế nào? Nói, tới đây đi à, buông tay đánh một trận, hôm nay lão tử cùng ngươi đồng quy vô tận, không chết không thôi. Tích tích tích, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. The first that you have call is not available at the moment, please try. Hít một hơi sâu, bình tâm như vải, tâm như chỉ thủy, tâm như chỉ thủy. Vương bát niệm kinh mà thôi, không có gì phải tức giận. Lạnh lùng nhìn qua Ngô Quân, cười gằn, Tính cách Vũ Lâm xưa nay rất rõ ràng, một khi đã kết thù đừng hòng hắn bỏ qua. Nói thật hắn tuyệt đối không tin đám kia thiên ngoại tà thần, bọn hắn lời nói có khi chính bọn hắn đều không có tin nữa là. Giơ tay lên, bàn tay mang theo mênh mông khí tức còn có một cỗ thần bí khổng lồ lực lượng giáng lâm, hướng về Ngô Quân thiên linh cái mà đập tới. Một vỗ này lập tức khiến cho Ngô Quân giống giận liên hồi vang tục, nhưng Vũ Lâm không để ý, thiên linh cái Ngô Quân vỡ ra, để lộ bên trong là một chùm sáng ngân sắc. Đây chính là nguyên anh của Ngô Quân đi, giơ tay, đối với nguyên anh bắt đầu mãnh liệt câu thông cùng chiếm lĩnh, mà Ngô Quân lúc này chợt dừng sững lại chàng chửi tục vô số cảm xúc tràn qua, nghi hoặc giận dữ, ngứa ngáy, không dám tin, còn có điên loạn được truyền trực tiếp qua Vũ Lâm thông qua nguyên thần. Tiểu tử nhân loại, ngươi dám đoạt xá ta, cách chương.